trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Trúc Xá nói chuyện chính. Ngươi có thể cho ta xuất đạo nan đề nha. Ngày kế tiếp, Lưu Nghị nhanh nhẹn thông suốt liền chạy đến Lạc Huyền. Không tìm được thích hợp địa phương, mắt thấy sắc trời đã tối xuống, Lưu Nghị dứt khoát liền không rút quân về doanh, tìm tới đang tại Miên Trúc một vùng nghỉ ngơi Bàng Thống Trúc Lâu. Nhìn xem đang tại hưởng thụ thị nữ hầu hạ Bàng Thống, Lưu Nghị cười khổ cầm Trương Tùng sự tình nói một lần. Trúc Lâu chẳng những có khôi phục thuộc tính, với lại đồng dạng có đông ấm hè mát thuộc tính. Bàng Thống ở chỗ này thời gian trôi qua thật dễ chịu. Một tháng hạ xuống, trừ sắc mặt cũng bởi vì mất máu duyên cớ có chút tái nhợt bên ngoài, vết thương cơ bản khép lại không sai biệt lắm. Bàng Thống ăn một khỏa mứt hoa quả, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị. Báo Yên như thế nào vì chuyện này ưu phiền? Có thể hay không thuyết phục này Lưu Trương đầu hàng? Đều là lại nơi này người. Ngươi nói với ta như thế nào xử lý? Lưu Nghị tức giận đối thị nữ phất phất tay, ra hiệu thị nữ lui ra. Bàng Thống có chút nỗi buồn nhìn xem này xinh đẹp thị nữ thối lui. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị nói. Lưu Trương lúc này đã bị ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Đại thế đã thành, sớm muộn cũng sẽ hàng. Coi như không có tấm kia tùng, cái này vong quốc thời khác, lại có mấy người năng lượng đối với Lưu Trương trung trinh bất nhị. Coi như không có Trương Tùng, cũng sẽ có người khác làm Trương Tùng sự tình. Nhân vật này cũng không phải là không thể thay thế. Bàng Thống loay hoay bên cạnh bàn phía trên quân cờ, nhìn xem Lưu Nghị giống như cười mà không phải cười nói. Báo Yên chỉ sợ là tiếc người này chi tài a. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Trương Tùng người này rất có tài cán, nghe nói từng có con mắt không quên chi năng, với lại là thục nhân. Chúa công nếu công phá thành đều, người này có thể giúp chúa công lôi kéo không ít thục nhân. Lặp đi lặp lại chi đồ, này Lưu Trương chờ đợi không tệ, nhưng người có thể từng thấy người này phản bội thường có nửa điểm do dự. Bàng Thống cười lạnh nói, hôm nay tất nhiên có thể phản Lưu Trương, ngày khác chưa hẳn sẽ không phản bội chúa công. Về phần lôi kéo thục nhân, chúa công giờ phút này đại thế đã thành, làm gì lo lắng việc này. Theo một cái, chúa công giờ phút này chẳng những không nên lôi kéo thục nhân, càng nên đánh ép thục nhân, lôi kéo Đông Châu sĩ mới đúng. Bàng Thống đã từng ra làm quan qua Tôn Quyền, đối với Tôn Quyền cũng rất có bất mãn, nhưng từ đầu Lưu bị về sau, liên quan tới Giang Đông một chút bí mật sự tình, Bàng Thống nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua nửa câu. Không phải nói Bàng Thống tình thương cao hơn Trương Tùng, mà chính là Bàng Thống có chính mình tuyến. Ta nhìn ngươi khó chịu chuyển đầu nơi khác, đây là ta tự do, nhưng lại tuyệt sẽ không dùng ngươi đồ vật đem đổi lấy ta tiền đồ. Đừng nói Lưu bị xưa nay không hỏi, coi như hỏi, Bàng Thống cũng sẽ không nhiều lời nửa chữ. Mà trái lại Trương Tùng, đồng dạng có tài, nhưng Lưu Trương đối với Trương Tùng cũng không sai. Ích Châu đừng đỡ, coi như Lưu bị cầm xuống thục trung, cũng sẽ không lập tức liền cho Trương Tùng cao như vậy quan. Với lại liền Trương Tùng này tướng mạo, chạy tới tìm nơi nương tựa bất kỳ một cái nào chư hầu, đều sẽ gặp phải khinh thị. Nhưng Lưu Trương chưa bao giờ vì vậy mà mạn đãi qua hắn. Có thể nói Lưu Trương đối với Trương Tùng chẳng những không tệ, cái này ơn chi ngộ thế nhưng là biển đi. Nếu Trương Tùng cảm thấy Lưu Trương không chịu nổi phụ tá, giống như Bàng Thống khác đầu minh chủ, cái này Bàng Thống không biết nói cái gì, thậm chí có thể dẫn là chi kỷ. Nhưng Trương Tùng nhưng là đem chọn cái Ích Châu hiến cho Lưu bị làm chính mình tấn thăng phong thái. Cái này theo Bàng Thống, hôm nay có thể đem Lưu Trương bán, về sau ai biết có thể hay không bán Lưu bị. Cho nên, Bàng Thống âm lên Trương Tùng đến, đó là không chút nào nương tay, cũng không có một điểm gánh nặng trong lòng. Đông Châu Sĩ, Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống, nhíu mày, Lưu Bị bây giờ thủ hạ phe phái nếu đã ẩn ẩn bắt đầu ngoi đầu lên. Kinh Châu Sĩ, giống Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo, Mi Trúc, Tôn Càn, Giản Ung những này đi theo Lưu Bị nhiều năm lão nhân. Trương Lỗ, Dương Tùng, Dương Nhậm những này Hán Trung văn võ, nếu cầm xuống Ích Châu, tự nhiên cũng sẽ dùng đến Ích Châu Tuấn Kiệt, mà Ích Châu bây giờ cũng là hai cái phe phái tại tranh quyền đoạt lợi. Bản thổ sĩ tộc cùng Đông Châu Sĩ, nhiều như vậy thế lực tụ tập cùng một chỗ, dù sao cũng nên có cái chủ thứ chi phân, mà Lưu Bị muốn ngồi vững vàng Thục Trung, rất có thể xâm phạm đến bản thổ sĩ tộc lợi ích. Mà so với bản thổ sĩ tộc, Đông Châu Sĩ hiển nhiên lại càng dễ tiếp nhận Lưu Bị một chút. Nhìn xem hiện tại đầu nhập Lưu Bị dưới trướng Thục Trung tướng lĩnh, mưu sĩ, lấy Đông Châu Sĩ chiếm đa số. Lưu Nghị hiểu, Đông Châu Sĩ có công, với lại Thục Trung làm Lưu Bị về sau hậu phương lớn, nhất định phải hoàn toàn ở Lưu Bị trong lòng bàn tay. Cho nên, bản thổ sĩ tộc nhất định phải chèn ép. Cho nên, Trương Tùng tồn tại chẳng những vô pháp đến giúp Lưu Bị, ngược lại là Lưu Bị trấn áp Thục Trung sĩ tộc chướng ngại vật. Quá cực đoan chút a, có thể dùng pháp độ ước thúc. Lưu Nghị nhíu nhíu mày nói, hắn càng có khuynh hướng pháp trị Thục Trung. Đây là Gia Cát Lượng quan điểm, cũng là Lưu Nghị tương đối tôn sùng một điểm. Đối xử như nhau, một bát nước giữ thăng bằng, không thiên vị bất kỳ bên nào. Sơ kỳ khẳng định sẽ gặp phải căm thù thậm chí nội loạn, nhưng chỉ cần đem cái này pháp trị duy trì, tân sinh lực lượng dần dần trưởng thành, phàm nhân mới có thể bị pháp độ ước thúc. Khổng Minh này một bộ, nếu dùng tại trì thế, này tất nhiên là có thể làm thiên hạ đại trị, nhưng bây giờ chính là loạn thế. Quân chọn bề tôi cũng chọn quân. Như thế cách làm, mặc dù có thể làm cho trì địa ổn định, nhưng cũng sẽ đem đại lượng nhân tài đuổi đi. Bàng Thống vỗ vỗ cái bàn, nhìn xem Lưu Nghị cười lạnh nói, ngươi cùng Khổng Minh, quá mức phải thiết thực một chút. Cái này quản dòng nhân cùng quản nhân tài là khác biệt. Chúa công điểm ấy so hai người các ngươi thấy rõ. Không nói những này, Lưu Nghị lắc đầu, chính trị thứ này, có đôi khi thật không phải dăm ba câu năng lượng giải nghĩa. Gia Cát Lượng có lỗi sao? Không sai, chí ít theo Lưu Nghị, Gia Cát Lượng quan điểm cũng đang. Nhưng nghe Bàng Thống nói như vậy, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Song phương tuy nhiên đều là vì phụ tá Lưu Bị thành tựu đại nghiệp, nhưng nhìn vấn đề thái độ cùng điểm xuất phát khác biệt. Người nào yêu người nào kém, Lưu Nghị thật nói không ra. Này bây giờ cứ như vậy hao tổn. Đúng, chờ đợi đại thế đã thành thời điểm, Lưu Trương chỉ có đầu hàng một đường. Đến lúc đó chỉ cần tuyển một năng ngôn thiện biện sĩ đi vào thành, đều là được. Bàng Thống gật gật đầu. Về điểm này, Lưu Nghị mạch suy nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm. Bây giờ binh lực sung túc, thành đều không cần vội vã đi đánh. Cường công cho dù đánh hạ, đối với thành đều thương tổn cũng là quá lớn. Nơi này về sau thế nhưng là Lưu Bị rất dài một đoạn thời gian trị sở. Nếu như bị chiến hỏa cho đánh cho tàn phế, này vô luận đối với dân tâm vẫn là đối với Lưu Bị bản thân tới nói, cũng là cự đại tổn thất. Chẳng ép Lưu Trương chính mình đầu hàng, như vậy mọi người trên mặt cũng đẹp chút. Được, đã như vậy, vậy cũng không cần ta lại hao tâm tổn trí. Lưu Nghị nghe vậy, ngẫm lại Lạc Huyền phá thành về sau thảm trạng, yên lặng gật gật đầu, nhìn xem Bàng Thống cười nói, vừa vặn ở chỗ này lại mấy ngày, vừa vặn có chút vấn đề muốn mời Sĩ Nguyên giúp ta. Bàng Thống bất thình lình có loại dự cảm không tốt. Bây giờ Lưu Nghị tại số thuật phương diện tạo nghệ cũng không kém, có thể làm cho hắn làm phức tạp sự tình, chỉ sợ cũng hao tâm tốn sức. Ta thương thế chưa khỏi hẳn, Y Tượng nói, không thể quá mức phí sức. Bàng Thống cảnh giác nhìn xem Lưu Nghị, không lao tâm, không lao tâm, ta làm sa bàn, ngươi giúp ta định vị. Lưu Nghị cười nói, liền đơn giản như vậy. Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị nói, liền đơn giản như vậy, chỉ là vị trí này nhất định phải lên hợp thiên thì dưới cùng ngũ hành đối ứng âm dương, với lại địa thế phải có sơn thủy điền viên. Lưu Nghị cầm chính mình yêu cầu nói một lần, nhìn xem Bàng Thống sắc mặt thay đổi, vội vàng cười nói, ta hai ngày này đã đi mấy chỗ, lại cũng không phù hợp, cho nên muốn mời Sĩ Nguyên giúp ta một chút sức lực. Ta sẽ vì là Sĩ Nguyên sáng tạo tốt nhất điều kiện. Điểm ấy Sĩ Nguyên không cần phải lo lắng. Cái này số thuật thôi toán cũng không phải đơn giản nhân. Chia cộng trừ, riêng là dính đến ngũ hành âm dương bát quái, này lượng biến đổi cũng quá nhiều. Huống chi còn phải phối hợp chung quanh địa hình. Dạng này điểm, chỉ là thôi toán liền cũng hao phí tâm thần. Bàng Thống trực tiếp cầm nhắm hai mắt lại, ngủ say đi qua, mặc kệ Lưu Nghị gọi thế nào đều không có thể để tỉnh. Đến mức đó sao? Lưu Nghị có chút im lặng. Loại này tính toán lượng, thật đúng là đến thiên tài tới làm. Dựa vào hắn lời nói, không biết đến kéo tới lúc nào. Cho nên hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị cũng không đi, trực tiếp cầm chính mình mang đến người thuê mướn, dựng vài tòa trúc lâu, làm thành một cái trang, lại làm thành, đều vùng này sa bàn, cũng không trực tiếp để cho Bàng Thống quên, chỉ là mỗi ngày lấy thỉnh giáo danh nghĩa tới giống như Bàng Thống thương nghị. Bàng Thống bị hắn mài đến không có cách, lại thêm cái này trang tử một dựng lên, liền thêm một cái tâm tình vui vẻ chỉnh thể thuộc tính. Người trong lòng tình vui vẻ tình huống dưới, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận một chút không tính quá phận yêu cầu. Cho nên, Lưu Nghị tại Bàng Thống tại đây lưu 7 ngày, cuối cùng vừa lòng thỏa ý tìm tới chính mình vừa ý vị trí, đi về phía nam có bờ sông. Hướng về bắc là vùng núi, dựa theo phong thủy tới nói, vùng núi nam thủy chi bắc vì là dương, phong thủy học bên trên, đây chính là phong thủy bảo địa, lại thêm ngũ hành, bát quái tương ứng, dựa vào Lưu Nghị đặc thù năng lực, nơi này tuyệt thành lập trạch viện trang viên, chỉ là những này huyền học tăng thêm, cũng có thể làm cho Lưu Nghị nằm mơ cười tỉnh. Sĩ Nguyên không hổ là thiên hạ kỳ tài, bội phục. Lưu Nghị đối Bàng Thống cười nói, Bá Uyên tự đi, không cần để ý tới ta. Bàng Thống có chút suy yếu đối với Lưu Nghị khoát khoát tay. Hắn sợ Lưu Nghị lại đợi mấy ngày, có thể đem chính mình giết chết. Cáo từ, Lưu Nghị cũng có chút hổ thẹn. Đối Bàng Thống chào từ biệt về sau, trực tiếp đi mục đích. Nhìn xem Lưu Nghị thân ảnh biến mất, Bàng Thống này hơi hơi khom người, thân thể đang từ từ thẳng lên. Nhìn xem Lưu Nghị rời đi phương hướng, cười đắc ý, chắp hai tay sau lưng, hừ phát điệu hát dân gian hướng đi Lưu Nghị vì hắn làm tấm kia trên ghế nằm. Vì để Bàng Thống xuất lực, Lưu Nghị những ngày này cũng không có thiếu cho Bàng Thống làm tốt hơn đồ vật. Trên thực tế, vị trí kia Bàng Thống tại ngày đầu tiên tìm đến, nhưng lại không nói, ngạnh sinh sinh kéo 7 ngày. Để cho Lưu Nghị đem cái này trúc xá đồ vật đều làm toàn bộ. Vừa rồi có chút gian khổ tính ra tới, chung quy là tuổi còn rất trẻ, lung lay đầu, dễ chịu nằm tại này trên ghế nằm. Bên cạnh hai tên thị nữ khiêng cái quạt đưa cho hắn quạt gió. Bàng Thống liếc xéo liếc một chút, lắc đầu chỉ trên bàn hai thanh Lưu Nghị làm được đại bồ phiến nói, dùng vật này tới kích động. Ây, hai tên thị nữ nhìn một chút vậy cần hai tay mới có thể huy động cán dài bồ phiến. Tiến lên cầm bồ phiến cầm trong tay, bắt đầu giúp Bàng Thống quạt gió. Hồ tương đương, theo một tên thị nữ trong tay bồ phiến thoáng dùng lực rơi xuống. Bình tĩnh trong tiểu viện, đột ngột cuốn lên một trận cuồng phong. Đang nằm tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy mỹ diệu nhân sinh bằng thống, đột ngột cảm giác một cỗ gió mạnh xoắn tới, trên đầu khăn chít đầu trực tiếp bị thổi bay, râu tóc hướng phía một mặt điên cuồng bay. Tại khác một bên thị nữ cũng phát ra một tiếng kinh hô, nhưng là quần áo bị thổi lên. Một lát sau, gió ngừng, bàng thống râu tóc duy trì hướng phía một bên nghiêng bộ dáng một mặt phiền muộn ngồi xuống. Tóc kia giống như bị cố định, bàng thống đưa tay đi ép, áp tới rất nhanh lại bắn lên đến, nhìn xem thị nữ trong tay bổ phiến, một mặt im lặng, chế tác hoàn mỹ bổ phiến, phong lực cộng 39, mát lạnh cộng 36, dẻo dai cộng 38, định hình cộng 37 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.